Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, Thiên Truy Bách Luyện vs Tài Hoa Hơn Người. Thiên Truy Bách Luyện chi cực hạn. Tiêu Dạ quanh thân, màu trắng khí kình mãnh liệt mà ra, lượn lờ bên ngoài, khí thế khiếp người. Thiên Truy Bách Luyện cùng Tài Hoa Hơn Người biểu hiện bên ngoài hình thức gần, nhưng chỉ cần thăm một lần người, đều có thể tùy tiện phân biệt ra bọn chúng khác nhau. Là một loại cảm giác huyền diệu. Nhìn thấy Tiêu Dạ mở ra không tà áo nghĩa, Chitos Senri liền trước tiên biết được. Đó là Thiên Truy Bách Luyện. Mở màn liền lấy ra không tà áo nghĩa. Xem ra Tiêu Dạ tuyển thủ tương đương tự tin đâu. Hoàn toàn không sợ muốn ván đầu tiên Kabaji tuyển thủ như thế. Bởi vì cao phụ tải mà dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi. Người chủ trì kinh ngạc nói. Bình luận viên Sina Ringo cười nói. Giống hắn loại trình độ này tuyển thủ, đối thể lực phân phối có tự mình một bộ dự định. Hẳn là có cái gì chiến thuật a? Chiến thuật, mới không có loại đồ vật này. Gia hỏa này chỉ là còn chưa tỉnh ngủ a. Atobe Kigo nhếch miệng, bên trong nghĩ thầm. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên. Thứ ba bàn, thứ hai đánh đơn. Tiêu Dạ vs Chitos Senri. Tiêu Dạ cầm bóng quyền. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy lời của hắn, đứng tại đáy tuyến Tiêu Dạ, vỗ nhẹ nhẹ thả lưới cầu, sau đó liền nắm ở trong tay, áp dụng ba ngón tay nắm bóng tennis, ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón tay cái, đưa bóng giơ đến đỉnh đầu chỗ, nhẹ nhàng nhất chuyển đồng thời buông ra, để cầu vật rơi tự do thời điểm, có một cái bên cạnh xoáy lực, sau một khắc, cầm đập tay phải. Hướng nghiêng phía trên đánh ra. Phanh. Sẽ biến mất phát bóng. Chitos Senri ánh mắt ngưng tụ. Một mực tập trung vào bay tới bóng tennis. Cầu nhanh rất nhanh. Lấy hắn động thái thị lực. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Qua lưới sau cầu rơi vào phải phát bóng khu. Thẳng tắp đạn hướng bên eo của hắn. Đúng lúc này. Chitos Senri lại đột nhiên triệt thoái phía sau nửa bước. Kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Đồng thời vung đập, đánh về phía cầu phải phía sườn. Ân, Tiêu Dạ nhíu mày, mang theo mấy điểm kinh ngạc khẽ nói. Không hổ là cả nước cấp, loại này phát bóng rất nhẹ nhàng bị khám phá sao? Không đúng, cũng không trở thành lần thứ nhất liền bị khám phá. Xem ra là lúc trước đối ta từng có tính nhắm vào nghiên cứu. Cầu đang đến gần Chitos Senri nháy. Mắt, đột nhiên biến mất, chuẩn xác mà nói. Là hướng bên di động, nhưng vừa mới di động, liền vừa lúc đụng phải đối phương vợt tennis, sau một khắc, liền bị đánh trở về. Đây thật là Thiên Truy Bách Luyện sao? Mềm nhũn cầu, một điểm lực sát thương đều không có, ta đều muốn ngủ thiếp đi. Cùng cầu cùng nhau trở về, là đối phương trào phúng. Tiêu Dạ nhẫn nhẹ ngưng cười một tiếng, thân hình khẽ động, liền đột kích giữa sân. Tại cầu trước khi rơi xuống đất, vung đập chặn đánh, ba cái hiệp, mãnh liệt nghe được báo trước. Chitos Senri hơi biến sắc mặt, không phải Thiên Truy Bách Luyện, là Tài Hoa Hơn Người. Hừ, cố lộng huyền hư, lạnh hừ một tiếng, hắn chấn định phía sườn di động, chặn đường tại cầu trên đường. Bóng tennis cao tốc đánh trên mặt đất, sau đó đàn hồi, bay về phía bên eo của hắn. Cầu nhanh biến nhanh. Xoay tròn cũng càng thêm mãnh liệt, phức tạp, đem đối ứng, lực đạo cùng lực trùng kích cũng có tăng lên. Chitos Senri không chút do dự hướng trước đập ngang đánh ra. Nhưng mà, sau một khắc, con ngươi của hắn co rụt lại, cầu biến mất, đàn hồi sau hướng hắn bay tới bóng tennis biến mất. Tại khoảng cách vợt tennis còn có mấy chục công điểm khoảng cách hạ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa. Đã cùng hắn vợt tennis sinh ra va chạm. Cái gì? Chitos Senri cánh tay cứng đờ. Vô ý thức muốn điều chỉnh lực lượng. Nhưng cái này không có dấu hiệu nào một cầu. Lại làm cho hắn trở tay không kịp. Thật giống như thoáng hiện một dạng. Tại mấy chục công hết sức khoảng cách hạ biến mất. Đột nhiên xuất hiện tại vợt tennis phía trước. Điều này sẽ đưa đến. Hắn dự đoán đánh cầu điểm ra hiện sai lầm. Về cầu lực lượng có chỗ khác biệt, góc độ cũng khác biệt, Bởi vậy, về cầu đánh trả liền khác biệt. Không thể nào đoán trước. Không có khả năng. Đây là cái gì kỹ thuật bóng? Gia hỏa này vậy mà cất giấu loại kỹ thuật này. Phanh. Bóng tennis mất khống chế. Bị đánh trở về. Nhưng nó quỹ tích. Lại đạt đến đập bóng độ cao. Nhìn xem Chitos Senri biến sắc bộ dáng. Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng. Cái này gọi thoáng hiện cầu. Biến mất đánh trả cầu càng lên một cấp. Thú vị sao? Đang khi nói chuyện, ở vào giữa sân hắn mãnh liệt vọt tới trước. Hai bước tăng tốc sau bỗng nhiên bay vọt lên. Ngay sau đó, chính là không lưu tình chút nào đập bóng cầu. Big bang, oanh, một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh. Giữa không trung, bóng tennis cùng vợt tennis va chạm. Phảng phất xuất hiện big bang. Âm vang ở giữa như một đạo sét đánh xuống. Đông, một cầu rơi trên mặt đất. Lại một lần phát ra trầm đục, mãnh liệt xoay tròn, khiến cho cầu cùng mặt đất ma sát, bất quy tắc chuyển động, tại chạm đến mặt đất về sau, càng phát khó mà dự tính. Chitos Senri thầm nghĩ không tốt, hắn phi tốc muốn tới gần, nhưng mà lại có chút không có chỗ xuống tay. Quả bóng này, căn bản là không có cách suy đoán, hắn sẽ hướng phương hướng nào đàn hồi, đừng nói là hắn. Chỉ sợ ngay cả Tiêu Dạ cũng không biết. Vèo một tiếng, liền đang hô hấp ở giữa. Cầu đột nhiên từ trên mặt đất biến mất. Vô cùng đàn hồi độ cao bắn bay. Cơ hồ là nửa sát mặt đất. Đi ra một cái nhỏ vòng cung tuyến. Game, Tiêu Dạ, 15-0. Trọng tài thở sâu. Nói, lập tức, toàn trường vang lên một cỗ hít vào khí lạnh thanh âm. Thật sự là ba cái hiệp. Thật là tuyệt đối báo trước. Không, là Thiên Truy Bách Luyện sẽ không sai. Ba cái hiệp kết thúc, chỉ là trùng hợp. So với cái này, thoáng hiện cầu là cái gì? Trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì? Chitos Senri vậy mà không thể khống bóng tốt. Đối tuyệt đại đa số người xem mà nói, cầu nhanh quá nhanh, ngay cả cái bóng cũng không tốt tìm. Càng đừng đề cập trong nháy mắt xuất hiện cầu thoáng hiện. Với lại, cái này thoáng hiện cầu. Người ở bên ngoài xem ra, căn bản không có biến mất, chỉ có Chitos Senri mới có thể nhìn thấy. Tuyển thủ thông đạo cửa vào, Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt, 10 điểm ngưng trọng thì thào. Lần thứ nhất gặp loại chiêu thức này, thoáng hiện cầu, không là một loại sát chiêu, là lấy nhiễu loạn đối phương đánh trả làm mục đích, là liên chiêu. Người này đến cùng cất giấu nhiều ít ta không biết chiêu thức. Thâm bất khả trắc, hoàn toàn không cách nào dự tính. Tiêu Dạ sẽ ở hạ một hiệp. Đánh ra dạng gì cầu? Sân bóng bên trong, Chitos Senri nhéo nhéo đập chuôi. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Cầu sẽ không thoáng hiện. Không phải đột nhiên gia tốc. Là ta thị giác bị lừa gạt. Đối cầu vị trí chỗ ở. Cầu nhanh xuất hiện phán đoán sai lầm. Thở sâu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, nó quanh thân tràn ra từng đạo màu trắng khí kình, cũng cấp tốc bao phủ tại bên ngoài thân. Tài hoa hơn người chi cực hạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.